Tinh Hòa, chương 51, 51, Cố Sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi vấn đề luôn có tính hai mặt. Đàm Phi mặc dù rất phấn khích trước sự biến chuyển về linh căn trong cơ thể, nhưng gã cũng hiểu cái giá phải trả sẽ không hề nhỏ. Gã ôm quyền hướng Bạch Phát Nữ cảm tạ. Đa tạ Thúy Nương đã ban tặng ân sủng. Chẳng hay ngài muốn tiểu bối thực hiện việc gì? Sương Cuồng cười khanh khách. Tiểu tử nhà ngươi cũng thật là lẻo mép. Cái gì mà ân sủng chứ? Giúp ngươi cũng là giúp ta mà thôi. Nghe cho rõ đây. Thọ mệnh của ta chỉ còn khoảng 1000 năm. Có thể còn ít hơn nữa. Hình xăm tam diệp thảo trên người ngươi là phong ấn do ta tạo ra. Ta chết thì mạng ngươi cũng không còn. Vì vậy, ngươi phải tìm cơ hội quay trở về Già Thiên. Tìm cho ta một vật rồi đem lại đây. Khi đó, ngươi sẽ được tự do. Đàm Phi tỏ ra kinh ngạc. Gã muốn hỏi cho ra nhẽ. Đại lục Già Thiên rộng lớn. Biết phải tìm như thế nào? Và vật đó là vật gì? Và lại, tu vi của tiểu bối còn quá thấp kém. Liệu có hoàn thành được sứ mệnh hay không? Mong Thúy Nương người chỉ rõ cho tiểu bối. Bạch Phát Nữ lại cười rộ. Trong tiếng cười còn ẩn chứa sự đau đớn thống khổ. Không hoàn thành thì cùng chết. Khạc khạc, dù sao trên đường xuống Cửu Tuyền. Có thêm đồng đạo đi cùng cũng bớt đi sự cô đơn. Đàm Phi khá bất ngờ với câu nói này. Gã tự tiếu phi tiếu. Cô đơn, Thúy Nương ngài cô đơn cả vạn năm rồi. Cần gì phải lôi theo tiểu bối. Còn về, đồng đạo, thứ lỗi cho tiểu nhân không dám nhận. Quỷ Sương Cuồng dừng cười. Lời nói trở nên lạnh lẽo vô cảm. Ta và Thông Thiên tu cùng một thầy. Sau này hắn đăng phong tạo cực. Lập lên Thông Thiên giáo. Ta cũng xuất lực giúp hắn một hai. Cũng có thể coi là một phần tử của Thông Thiên giáo. Vậy không là đồng đạo thì là gì? Đàm Phi băn khoăn. Hóa ra là thế. Nhưng tiểu bối có chút ngu muội chưa hiểu thấu. Sao tiền bối không tìm các vị đàn chủ trong giáo mà giao phó trọng trách? Hà cớ gì lại tìm đến một kẻ chân đất tu vi thấp kém như vãn bối? Bạch Phát Nữ thở dài. Vạn năm qua, có khá nhiều tiếp dẫn sứ mang trong người Thông Thiên quyển lai vãng qua đây. Nhưng không kẻ nào hợp nhãn của bản nương. Nói cách khác là toàn đồ vô dụng. Không đáng tin tưởng, ngươi lại khác. Xuất thân Việt quốc cũng là điểm quan trọng. Lại có huyết mạch thần thú. Ta tin tưởng ngươi sẽ làm nên chuyện. Đàm Phi vẫn còn hồ nghi. Nhưng cảnh giới quá thấp không cho phép gã nói quá nhiều. Chỉ ậm ừ cho qua. Gã hiểu là mình đã ở thế cưỡi cọp. Tốt nhất là phải hoàn thành thật nhanh công việc tìm đồ cho bà cố này. Tiện thể kiếm thêm chút thù lao. Gã nói. Chưa biết tiểu bối phải kiếm món đồ gì về cho tiền bối. Nhưng khẳng định là vạn phần hung hiểm. Vậy Thúy Nương ngài nên trang bị thêm cho tiểu bối ít vật dụng bảo mệnh. Như thế tiểu bối sẽ yên tâm hơn khi thực hiện sứ mệnh. Sương Cuồng cười phá lên. Tiểu tử ngươi thật tham lam. Chưa làm đã đòi công. Yên tâm, ta sẽ không để ngươi thiệt thòi đâu. Dừng lời. Nàng lấy ra một túi chữ vật ném cho Đàm. Trong đây có một món pháp bảo phòng ngự. Một khí cụ phi hành cấp pháp bảo. Tốc độ ngang với độn tốc của Đại Linh Sư và một cuốn công pháp đỉnh cấp tu luyện mộc hệ đến cảnh giới Tiểu Thiên Sư. Ngoài ra ngươi còn cần thêm thứ gì nữa nào? Đàm Phi đảo qua túi chữ vật. Gã rất lấy làm hài lòng. Dẫu biết mình thật tham lam quá độ. Nhưng những thứ thừa thãi rác rưởi của một tên thượng thiên sư lại đúng là chân bảo đối với những kẻ như gã. Gã hàm hồ nói, tiểu bối còn chưa có một cuốn công pháp nào mang hệ thủy. Vậy mong tiền bối thành toàn. Một cuốn sách bìa da cổ màu lam đập thẳng vào mặt gã, khiến mặt mũi nở hoa. Quả thật sinh vật cấp 5 động thủ thì kiến hôi như gã không có cơ hội phản kháng. Gã ngượng ngùng nhặt cuốn sách cổ lên. Trên bìa sách viết 3 chữ Nguyên Nguyên Công theo lối cổ tự. Gã mừng húm vội cất ngay vào giới chỉ. miệng nói lời cảm tạ. Bạch Phát Nữ cười khinh thường, ngón tay trắng muốt gần như trong suốt vẽ vào hư không một khối hình thoi tán phát lục quang huyền ảo. Nàng nói, đây là chiên đàn tâm, thứ ngươi cần tìm, chỉ cần ngươi ở cách nó trăm dặm, Diệp Tam Họa Bì sẽ cảm ứng được. Hiện nó vẫn quanh quẩn đâu đó ở Việt Quốc hoặc những quốc gia lân cận như Xích Thổ hoặc Hoàng Hoa. Ta không cần biết tiểu tử ngươi dùng thủ đoạn như thế nào. Miễn sao ngàn năm sau mang nó về đây cho ta. Đàm Phi tiếp tục đưa ra nghi vấn. Làm sao tiền bối có thể biết được chiên đàn tâm vẫn còn quanh quẩn ở Việt Quốc? Rút cuộc nó có quan hệ gì với người? Ai? Đó là trái tim của ta. Cũng có thể coi là nguyên thần của ta. Vậy nên ta mới cảm ứng được nó ở khoảng cách siêu xa như vậy. Dừng lời. Bạch Phát Nữ lật tay lấy ra một đoạn trượng dài chừng 5 tấc. Trên đỉnh trượng khắc hình bạch cáp tỏa ánh hào quang trắng ngần. Đoạn trượng huyền phù về tay Đàm Phi. Nàng nói, vật này ta giữ cũng chẳng ích gì. Để ngươi sử dụng có lẽ hợp cách hơn. Đây chính là thông thiên lệnh. Thấy vật này coi như thấy giáo chủ. Có quyền hiệu lệnh, điều động bất kỳ nhân thủ nào trong giáo. Vân Lam giới chỉ có 2 chiếc. Chiếc thứ nhất là của phó giáo chủ. Chiếc thứ hai là của đại nguyên lão. Người trưởng quản toàn bộ 99 tiếp dẫn sứ. Đàm Phi đã ở trạng thái hoảng loạn cực điểm. Gã lắp bắp. Vậy, hóa ra Thúy Nương ngài chính là một trong 2 vị phó giáo chủ. Vật này quá sức tưởng tượng của tiểu bối. Thực là không dám nhận a. Sương Cuồng cười khẩy. Hắc hắc. Thằng ngu hay giả ngu đây? Không biết bao nhiêu kẻ hùng tâm tráng trí đều vì vật này mà tranh đấu sống chết. Nói ngươi cầm lấy ngươi cứ cầm. Rồi sau này sẽ cần dùng đến. Đàm Phi có tính toán của riêng gã. Vật này không khác gì khúc gân gà. Tu vi gã còn thấp. Cất giữ bên người chỉ tổ mang họa sát thân. Nhưng có vẻ như Sương Cuồng đã chọn giao phó cho gã. Tình thế, bất khả khước. Khẳng định trong này còn có huyền cơ nhưng Thúy Nương không tiện nói ra. Gã đành miễn cưỡng thu thông thiên lệnh vào giới chỉ. Bạch Phát Nữ gật đầu ra vẻ cảm thông. Đừng làm vẻ mặt đưa đám đó nữa. Suy nghĩ của ngươi ta hiểu. Cứ cất giấu nó thật kỹ. Sau này có cảnh giới cao hơn hãy nghĩ đến. Rồi sẽ đến lúc vật đó hữu dụng với ngươi. Đàm Phi vẫn còn thắc mắc về chuyện thâm cung bí sử của thông thiên giáo. Bản ghi mà Uyên Linh đưa gã cũng chỉ có một chút thông tin đại khái sơ sài. Nhân tiện đây gã cũng muốn thử moi thông tin từ một nhân vật thời khai tông lập phái xem thế nào. Gã gãi đầu phân trần. Vãn bối vì duyên kỳ ngộ mà nhặt được thông thiên quyển hơn 10 năm trước. Cứ ngỡ là vòng tay chữ vật nên luôn cất kỹ trong người. Mấy tháng trước, bất ngờ gặp được Uyên Linh đại tổng quản Cô Thiên nên mới biết được mình là tiếp dẫn sứ. Còn chưa hiểu hết về lịch sử và nội tình thông thiên giáo. Vậy mong tiền bối ngài nói sơ qua về bản giáo chút được không? Thúy Nương trầm ngâm giây lát như thể đang nghĩ về cố sự. Nàng cất giọng trầm khàn. Ngươi là thế hệ hậu bối. Những thông tin về thông thiên giáo ngươi có được đều xuất phát từ thời mạt giáo. Tất cả đều bị quy chụp cho một hình tượng tà ác không chính thống. Huy văn của bản giáo là cái gì? Nó đại diện cho điều gì? Đó là sự tự do. Là hòa bình bác ái. Khi mà vị thế của thông thiên giáo chói lọi như mặt trời chính ngọ. Người người đều kính ngưỡng tôn sùng. Cũng là lúc các thế lực thù địch manh nha tìm cách lật đổ. Họ thêu dệt lên những câu chuyện xấu xa rồi đổ tiếng ác cho bản giáo. Tỉ như câu nói, vạn môn giai hạ phẩm, duy ngã thông thiên cao. Đây cũng là từ thế lực thù địch quy chụp cho chúng ta. Dừng lời đôi chút, Thúy Nương thở dài tiếp tục mạch chuyện. Ai, nguyên nhân sâu xa cũng chỉ vì chuyện huynh đệ tương tàn. Sư phụ ta, Trừ Đạo Thiên thu nạp 6 đệ tử. Đại sư huynh Trương Đạo Phong nhân từ Đức Độ. Nhị sư huynh Tôn Thủy Nguyên một thân đầy bản lĩnh. Tam sư huynh Đàm Đình Thông thông minh cơ trí lại có tấm lòng bao dung vị nhân sinh. Ba người này được coi là mạnh nhất giới diện. Họ đều đã ở cảnh giới thượng thiên sư viên mãn. Nhập môn sau 5.000 năm là tứ sư tỷ Liễu Hạnh. Người này đi theo dòng hồn tu rất đặc dị. Rất tiếc là mất tích trước thời vạn tiên chiến kỳ. Ngũ sư huynh Lục Ất và ta nhập môn cùng thời. Cũng tu đến cảnh giới thượng thiên sư nhưng pháp lực còn thua kém ba vị sư huynh rất nhiều. Rồi sau này, khi sư phụ bỏ đi, tam sư huynh lập ra thông thiên giáo. Chỉ có ta ra giúp sức. Đại sư huynh Đạo Phong khai sáng ra thiên kiếm môn. Nhị sư huynh Thủy Nguyên cũng lập Ngọc Hư Cung. Ngũ huynh Lục Ất thì sáng lập Phàm Nhân Tông. Do trước kia, sư phụ thường mến mộ tài năng và tính cách của tam sư huynh nên có phần yêu ái tam huynh hơn. Và việc này đã làm nhị sư huynh bất bình. Rồi trong quá trình phát triển tông môn của riêng mình, mâu thuẫn càng phát sinh nặng nề, dẫn đến vạn tiên chiến. Đây thực chất chỉ là cuộc huynh đệ tương tàn. Mọi lý do đều là che đẩy cho nguyên nhân sâu xa mà thôi. Bản thân ta cũng bị cuốn vào đó. Và là nạn nhân phải chịu cảnh thân tàn ma dại cho đến ngày nay. Đàm Phi nghe xong bất giác giật mình. Thông thiên chân nhân họ Đàm. Gã cũng họ Đàm. Liệu có liên quan gì không? Nhưng đó chỉ là ý nghĩ thoáng qua. Gã gạt đi không nghĩ đến nữa. Còn một chi tiết khá vô lý. Gã muốn làm sáng tỏ. Thúy nương, thứ cho vãn bối nhiều chuyện. Vậy trừ đạo thiên sư phụ người ở cảnh giới nào? Tại sao lại bỏ đi? Và còn một điểm nữa. Những vị sư huynh của người hiện còn tại thế không? Quỷ xương cuồng gật đầu giải thích. Sư phụ ta lúc bấy giờ đã ở cảnh giới huyền tiên. Là sinh vật cấp 9. Ngài như thần long giá vũ từ vi diện này sang giới diện kia như đi chợ. Còn về các vị sư huynh, họ đều đã hết thọ mệnh cách nay mấy ngàn năm. Ta không còn cảm ứng được khí tức của họ nữa rồi. Riêng thông thiên thì ở du thiên đại lục, hoàn toàn không biết tin tức. Chỉ khi nào tập hợp đủ 99 tiếp dẫn sứ, mở ra cánh cổng liên thông với du thiên thì mới biết được hoàn cảnh của Đàm Đình Thông. Thúy nương nhếch môi khi thấy ánh mắt nghi ngờ của Đàm. Nàng tiếp tục, đừng nhìn ta với ánh mắt ấy. Bản nương là mộc linh vạn năm, lại có bí pháp kéo dài sinh mệnh. Ở giới này có lẽ ta là kẻ sống lâu nhất hắc hắc. Đàm Phi thực sự rất là hoảng hốt trước những thông tin từ Thúy nương. Kiến thức của gã cũng không phải tồi. Nhưng hôm nay quả thật đã được mở rộng thêm chút kiến thức về tu tiên. Thông thường, thượng thiên sư có thọ mệnh đến 8.000 năm. Đại thiên sư tức là đạt chuẩn tiên cũng chỉ thọ đến 2 vạn năm là nhiều. Vậy mà bà cố tổ này mới chỉ có tu vi thượng thiên sư mà sống đến hơn 2 vạn năm. Quá là dọa người, thậm chí là thiên đạo bất công. Nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn thấy quá bất công. Thúy nương sống hơn 2 vạn năm. Trong đó 1 vạn năm người không ra người. Quỷ không ra quỷ. Chui lùi ở xó xỉnh này. Thực chẳng khác gì đầy đọa. Vậy sống lâu để làm gì? Lại còn thông tin về vị đại năng khủng bố trừ đạo thiên. Sinh vật cấp 9. Kiến thức của gã mới chỉ biết đến chuẩn tiên đại thiên sư. Tương đương sinh vật cấp 6. Vậy cấp 7 là gì? Cấp 8 là gì? Vô vàn những ý niệm, những khát khao được mở rộng kiến thức, trí tuệ, gã khao khát một ngày được ra khỏi giới diện này, đến một nơi có dạng trí tuệ siêu việt hơn, cao cấp hơn, thân thể gã run lên, ánh mắt vô cùng kiên định để đi đến cuối con đường. Tiên lộ, cách chương.